nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1371, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1371, đúng nha, lần trước tớ muốn dẫn cậu đi spa xoa bóp, cậu không muốn, lần này tớ dẫn cậu tìm trai trẻ chơi, nghe nói hội sở này có nghiêu lang. Ngon lắm, đi tối hôm nay tớ làm chủ, bao cậu chơi đã, ai cũng có một nghiêu lang, à không, hai. Độ, nghiêu lang, tiếng lóng, nghĩa là trai bao, đồng nghĩa với từ. Vì, Lâm Thủy Giao mời Liệu Anh Lạc đến hội sở tìm nghiêu lang. Liệu Anh Lạc nghiêng mặt nhìn thoáng qua Lâm Thủy Giao đang bừng bừng chí khí. Giao Giao, như vậy không tốt đâu, cậu dẫn tớ đi vào chơi vịt cũng không sợ Lệ Tổng biết. Lệ Quân Mạc, nhớ tới người đàn ông kia, Lâm Thủy Giao liền cho mày. Tớ chơi vịt thì liên quan gì tới anh ta? Chấm chấm, lẽ nào cậu quên lần trước anh ta tố cáo cậu, đưa cậu vào đồn à, lần này cậu lại vào tìm nghiêu lang, tớ thực sự không biết anh ta sẽ làm ra chuyện gì đâu. Vì sao từ xa xưa đều là đàn ông ra ngoài tìm thú vui, mà phụ nữ chúng ta thì không thể, tối hôm nay chúng ta đá bay mấy tên đàn ông xấu kia đi, vui vẻ hưởng lạc một lần. Anh Lạc, có phải cậu không dám đúng không? Lâm Thủy Giao nhướng chân mày lá liễu tỉnh xảo, khuôn mặt nhỏ minh diễm động nhân tràn ra quang mang rực rỡ. Liệu Anh Lạc nhếch đôi môi đỏ mọng, được, đêm nay tớ liều mình bồi quân tử, đi thôi. Hai người phụ nữ cùng nhau vào hội sở xa hoa, hội sở xa hoa trong phòng cao cấp nhất. Lâm Thủy Giao gọi một cú điện thoại, alo, bà chủ, đưa nghiêu lang giỏi nhất ở đây cho chúng tôi chọn, chúng ta không thiếu tiền. Lâm Thủy Giao trực tiếp cúp điện thoại, trong phòng khách bà chủ hưng phần vỗ tay một cái, một hàng nghiêu lang liền đứng trước mặt bà. Các con à, các con đều là nghiêu lang xuất sắc nhất của mẹ rồi, hôm nay các con may đấy, có các phú bà ở trên phòng cao cấp gọi các con đến để chọn. Các con xuất ra trạng thái tốt nhất cho mẹ, hầu hạ thư thái các quý bà rồi tiền của các quý bà sẽ về túi các con. Nhóm nghiêu lang, đã biết ạ, đi chúng ta bây giờ lên lầu. Bà chủ mang theo một đám nghiêu lang lên lầu, đến hành lang bà chủ vẫn chưa yên tâm dặn dò. Các con nhớ kỹ cho mẹ, đây đều là những quý bà giàu có tuổi rồi, đừng nhìn mặt của các bà ta, chỉ nhìn túi bên eo của các bà ta thôi, hiểu chưa? Thời buổi bây giờ kiếm tiền của phụ nữ còn dễ hơn so với kiếm từ đàn ông, rõ chưa? Một đám nghiêu lang dùng sức gật đầu, đến phòng bao cao cấp bà chủ giơ tay lên gõ cửa. Cốc cốc, nhanh chóng bên trong liền vang lên giọng nói mềm mại. Vào đi, bà chủ đẩy cửa vào, một đám nghiêu lang đi theo phía sau bà ta, bà chủ cười rạng rỡ. Các thiếu nữ xinh đẹp, nghiêu lang giỏi nhất của chúng tôi tới rồi, mặc cho các cô chọn đây. Gọi một đám đàn bà đã có tuổi thành, thiếu nữ, thì cũng chỉ có mỗi bà chủ này là mặt không đổi sắc. Thế nhưng một giây kế tiếp bà chủ trực tiếp cứng đờ, ủa. Ủa, đàn bà có tuổi đâu? Sao, sao lại như vậy? Lâm Thủy Giao và Anh Lạc ngồi trên ghế mây trong phòng, các bà mới tắm xong, mặc váy ngủ tơ lụa màu hồng nhạt, hơi nước nóng làm cho khuôn mặt đáng yêu của các bà ửng đỏ lên, da thịt tinh tế trắng nõn, môi đỏ như máu, xuôi tóc dài, hai người đã khiến bà chủ nhìn đến ngây người. Cách chương,